Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 324, không thiên lý a. Tuy nói vô tận đại lục cực kỳ mênh mông, các nước kiến trúc đặc sắc cũng là đủ loại, nhưng ở An Quốc, phần lớn đều là tương tự với Hoa Hạ phong kiến xã hội cổ đại cung điện kiến trúc. Các bình dân ở cũng lớn bộ phận là nhà ngói, lại nghèo khó một chút, cũng chỉ có thể ở lên nhà lá rồi. Đương nhiên rồi, An Quốc cũng không phải là không có đỉnh bằng kiến trúc, chỉ là rất ít, Lâm Linh Nhi rất ít nhìn thấy. Ngược lại là ở Adam Vương Quốc, có không ít đỉnh bằng kiến trúc, còn có trường phái Gothic lâu đài. Để cho Lâm Linh Nhi hiếu kỳ là không phải những kiến trúc này, mà là trên đường công cụ giao thông, xe đạp, xe điện, xe gắn máy, xe hơi, những thứ này là Lâm Linh Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Còn có một chút đồ xài trong nhà, đồ điện điện gia dụng thành. Bên trong tủ lạnh, máy điều hòa không khí, tivi, theo Lâm Linh Nhi là hơi mới mẻ đồ vật. Bởi vì Lâm Linh Nhi chưa từng thấy qua, cho nên sẽ hiếu kỳ. Cái này rất bình thường. Trên thực tế, vô tận đại lục nguyên năng khoa kỹ so với trên địa cầu khoa học kỹ thuật còn phải phát đạt. Nếu không mà nói, tông môn liên minh không thể nào làm được đem siêu năng nguyên lưới bao trùm toàn bộ vô tận đại lục. Vô tận đại lục diện tích nhưng là xa xa vượt qua địa cầu, bao la vô cùng, chỉ là An Quốc quá hẻo lánh, chỉ là một địa phương nhỏ, có thể tiếp xúc được đồ vật quá ít. Cái này thì giống như là trong núi sâu dân tộc thiểu số như thế. Không thể nào lấy dân tộc thiểu số nắm giữ khoa học kỹ thuật mà đo lường được toàn bộ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật. Ồ, này là không phải bất phàm sao? Lúc nào trở lại, Mạc Bất Phàm thấy Lâm Linh Nhi thật tò mò đồ điện loại đồ vật. Suy nghĩ một chút, liền mang theo Lâm Linh Nhi đi tới điện thoại di động tiệm. Để cho Linh Nhi chọn điện thoại di động, đưa cho nàng làm lễ vật. Chỉ là vừa tới điện thoại di động tiệm không lâu, lại đụng phải người quen tại nhà này điện thoại di động trong tiệm làm tiêu thụ viên. Tiểu Bàn, ngươi sao lại ở đây? Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh, nhận ra đối phương, đúng là mình trung học đệ nhị cấp đồng học. Chỉ là phía sau trên căn bản không làm sao liên lạc. Mặc dù đang thời cấp 3 là cùng bàn, nhưng quan hệ mà, bình thường thôi đi, trong trường học còn khá một chút, nhưng từ thi đậu mỗi người đại học sau, trên căn bản cũng chưa có liên lạc qua rồi. Chặt chặt, không nghĩ tới nha, nhiều năm như vậy không thấy ngươi thích, thật là làm cho bản mập thất kinh. Tiểu Bàn hướng Mạc Bất Phàm nháy nháy mắt, thì tùy vui đùa một chút, Mạc Bất Phàm không có quá nhiều giải thích. Tiểu Phàm ca ca, ta muốn chọn cái nào? Lâm Linh Nhi ở Mạc Bất Phàm bên tai nhỏ giọng hỏi. Bởi vì không hiểu, cho nên mới hỏi, ngươi xem thích cái nào liền chọn cái nào tốt. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Uy uy nì, Tiểu Bàn nhanh chóng tiến tới Mạc Bất Phàm bên người. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là nơi nào lừa gạt tới muội chỉ? Nhất định chính là tiên nữ hạ phàm. Ta nhìn so với những thứ kia minh tinh xinh đẹp hơn. Mới vừa rồi tiếng kia Tiểu Phàm ca ca kêu, ta nghe xương cũng mềm. Mạc Bất Phàm quét Tiểu Bàn liếc mắt. Cái gì gọi là lừa gạt tới? Ta sẽ là loại người như vậy? Ta lại là không phải minh béo. Cát, ta cảm thấy cho ngươi đặc biệt giống như. Tiểu Bàn, một bộ ta đã sớm hoàn toàn nhìn thấu ngươi. Biểu tình, khu. Tiểu Bàn là nơi này nhân viên mậu dịch. Hắn thấy Lâm Linh Nhi tựa hồ đối thủ máy không hiểu lắm dáng vẻ. Hò nhẹ một tiếng, đi tới, lộ ra một cái tự cho là đẹp trai mê người nụ cười. Vị này mỹ lệ dễ thương tiểu thư. Ngươi tốt, Tiểu Bàn gọi nói. Ngươi tốt, Lâm Linh Nhi dĩ nhiên là chú ý tới trước mắt cái này quần áo trang sức kỳ quái mập mạp. Cùng tông chủ trò chuyện rất quen thuộc, nghĩ đến hai người hẳn quan hệ không tệ đi, cho nên gật đầu đáp lại. Sau đó, Tiểu Bàn phát huy ra nhân viên mậu dịch căn cơ, hướng Lâm Linh Nhi giới thiệu điện thoại di động, tìm hay lại là những thứ kia giá cả không thấp, SW điện thoại di động. Muốn cho Mạc Bất Phàm chảy máu nhiều, coi như là tiểu tiểu trả thù trong lòng. Không có biện pháp, lúc trước ở thời cấp 3, hai người đều là không có muội chỉ vấn tân độc thân cầu. Bây giờ chính mình vẫn còn độc thân một cái, chỉ có thể dựa vào tay trái chật vật độ nhật. Nhưng là Mạc Bất Phàm lại tìm một cái như vậy xinh đẹp thiên tiên đẹp đẽ muội trì. Ghen tị khiến cho ta xấu xí. Ghen tị khiến cho ta chất vách tường chia lìa. Ghen tị khiến cho ta đánh mất lý trí. Cuối cùng, Tiểu Bàn thành công hướng Lâm Linh Nhi giao hàng thành công một cái Porsche khoản SW điện thoại di động, màu hồng vỏ ngoài, hoạt họa hình tượng mặt bàn, kèm theo bông tuyết như vậy đặc hiệu, giá bán 10.000 tam. Bất Phàm ca ca, ta chọn xong. Lâm Linh Nhi nói, được, vậy thì cái này đi. Mạc Bất Phàm căn bản không để ý chút tiền này. Người anh em, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, ta cho ngươi miễn 100 khối, cho ngươi thêm một cái sạc điện bảo, cùng với tai nghe Bluetooth, như thế nào đây? Bạn Tâm giao đi. Tiểu Bàn cười tủm tỉm, tâm lý nhưng là đang nghĩ, 10.000 điện thoại của Tam, nhà không đau lòng chết ngươi. 100 khối coi như xong rồi. Sạc điện bảo hòa tai nghe Bluetooth ta thu. Mạc Bất Phàm đem bàn tay vào trong quần áo, từ trong quần áo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhưng thật ra là từ trong hòm item đem thẻ ngân hàng lấy ra. Quét đi, mật mã sau cái link. Mạc Bất Phàm ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp thẻ ngân hàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiểu Bàn ngẩn người, nhận lấy thẻ ngân hàng, quẹt thẻ thành công, đi nha. Mạc Bất Phàm thiếu tay phải của Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi chính là hiếu kỳ tái máy điện thoại di động. Đi theo Mạc Bất Phàm cùng rời đi rồi này điện thoại của ra tiệm. Ngoạ tàu rồi, chờ đến Mạc Bất Phàm đi ra điện thoại di động cửa tiệm sau, Tiểu Bàn lần này mới phản ứng được. Mạc Bất Phàm nhất định là phát tài. 10.000 điện thoại của Tam liền mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Không trách có thể cấu kết đến xinh đẹp như vậy muội tử. Vì vậy, Tiểu Bàn lấy ra điện thoại di động, chụp một tấm Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi bóng lưng chiếu. Sau đó phát đến vòng tròn bằng hữu bên trong. Viết, hôm nay ngoài ý muốn đụng phải lúc trước trung học đệ nhị cấp đồng học. Nhớ lúc đầu chúng ta nói tốt đồng thời làm cá mặn. Nhưng là người này lại len lén lật người. Không chỉ có bạn gái, còn sự nghiệp ái tình đôi được mùa. Suy nghĩ một chút bản Tiểu Bàn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại còn là độc thân cầu. Anh, không bao lâu, Tiểu Bàn bằng hữu liền điểm đáng khen bình luận rồi. Một quyền một cái díu dít quái. Mạc Bất Phàm, tiểu tử này phát đạt. Không thể nào. Lần trước còn truyền người này ly kỳ mất tích đâu rồi. Mặc dù quá khứ hơn mấy tháng là được. Mất tích cái rắm. Nhất định là đi nơi nào phát tài. Còn không theo chúng ta nói. Lần sau đồng học tụ họp nhất định phải kêu hắn. Tuyệt đối để cho hắn chảy máu nhiều. Những chuyện này Mạc Bất Phàm cũng không biết. Hắn đã rất ít chơi đùa WeChat cùng chim cánh cụt rồi. Hơn nữa điện thoại di động cơ hồ sẽ không mở máy quá. Về phần đồng học tụ họp, Mạc Bất Phàm thật nhất định sẽ đi. Kêu cũng sẽ từ chối xuống. Dùng một câu phong cách cũ lời nói, chúng ta đã là hai cái thế giới người. Mạc Bất Phàm giáo hội Lâm Linh Nhi chơi thế nào điện thoại di động. Vẫn tương đối dễ dàng đơn giản vào tay. Thiên tài tuyệt thế mà. Học cái gì cũng dễ dàng. Ngươi đang ở đây chơi đùa cái gì? Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi song song đi ở trên đường phố. Mạc Bất Phàm dẫn đường, hướng Mạc Gia Thôn phương hướng đi tới. Thấy Lâm Linh Nhi cúi đầu loay hoay điện thoại di động. Lại hỏi, trò chơi? Lâm Linh Nhi trả lời, trò chơi gì? Mạc Bất Phàm hỏi, cái này à? Lâm Linh Nhi tỏ ý cho Mạc Bất Phàm nhìn cửa sổ trò chơi bên trong. Nàng thao tác Vương Chiêu Quân, trắng nõn ngón tay thật nhanh trên dưới click, vô cùng kinh hiểm cùng khéo léo thả ra lần lượt kỹ năng. Đủ loại tao thao tác tự học, 2-3 lần sẽ dạy đối phương làm người. Đối diện đánh giá Hàn Tín đi ra một lần liền bị Vương Chiêu Quân kỹ năng đống kết mấy lần. Tranh tài kết thúc, Hàn Tín Linh so với cửu, trung đơn Gia Cát Lượng Linh so với thập, không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm hết ý kiến. Nhắc tới, Lâm Linh Nhi là nguyên đan võ giả, nhãn lực, sức phản ứng, tốc độ tư duy, vân vân các loại, xa xa vượt qua người thường. Chơi game hoàn toàn là bật hack, hình người tự đi treo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,